khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159, cái này kẻ điên cọ tường còn chưa đủ, hiện tại cư nhiên cầm hắn tay hướng chính mình trên người cọ. Quá ghê tởm, đáng tiếc Lưu Chí Minh trong lòng tất cả không muốn. Mặt ngoài cũng không dám có bất luận cái gì phản kháng động tác, rốt cuộc trước mắt cái này bệnh. Nhân tâm thần nhìn gầy yếu, nhưng kỳ thật có thể một phen đem hắn cánh tay túm xuống dưới, bên cạnh Diêu Hướng Minh xem đến là vui sướng khi người gặp họa, trên mặt ngây ngô cười mở rộng, chẳng qua không đợi xem đủ chê cười. Hắn liền nhạy bén mà nghe được chính mình phía sau truyền đến tiếng bước chân, Diêu Hướng Minh duy. Chỉ ngây ngô cười chậm rãi quay đầu, liền nhìn đến chính mình trước mặt xuất hiện một cái người bệnh. Cái này người bệnh nghiêng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, cái này đến phiên Diêu Hướng Minh đổ mồ hôi. Trước mắt người bệnh cái gì hành động đều không có, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn xem, khiến cho hắn cũng không dám làm cái gì, liền như vậy vẫn luôn đối diện. Diêu Hướng Minh phát hiện cái này bệnh nhân tâm thần thấy thế nào như thế nào giống vô tử. Chiết biểu tình đều là giống nhau lạnh lùng bình tĩnh. Mặc danh cho người ta áp lực ước chừng đứng vài phút đối diện cũng không có dị động. Diêu Hướng Minh liền quyết định làm nếm thử, nhìn xem ở không xuất hiện công kích hành vi tiền đề hạ. Làm một ít người bình thường động tác. Người bệnh có thể hay không phát cuồng, Diêu Hướng Minh trên mặt ngây ngô cười ngừng lại. Hắn cũng đổi thành bình đạm biểu tình, còn đứng ở người bệnh trước mặt xoay cái vòng, duỗi cái lười eo thẳng đến hắn làm xong một loạt động tác. Bên người hai cái bệnh nhân tâm thần đều không có phản ứng, chương 204 không phản ứng. Diêu Hướng Minh là gan lớn một ít, hắn không phóng thích bất luận cái gì địch ý. Vòng quanh bệnh nhân tâm thần đi rồi hai vòng, thậm chí còn động thủ chạm vào một chút bệnh nhân tâm thần cánh tay, cái này bệnh nhân tâm thần chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, tựa hồ cảm thấy Diêu Hướng Minh không có gì ý tứ. Hắn quay đầu chiều địa phương khác đi đến, Diêu Hướng Minh cùng Lưu Chí Minh đều đến ra một cái kết luận, chỉ cần không làm ra cái gì quá kích động tác hoặc là công kích hành vi. Này đàn người bệnh căn bản là sẽ không công kích ngươi, đương nhiên. Cũng có thể đối với ngươi sinh ra quỷ dị hứng thú. Rốt cuộc bệnh nhân tâm thần trong đầu suy nghĩ cái gì? Ai có thể biết đâu, hiện tại Lưu Chí Minh liền ở vì chuyện này đau đầu. Hắn phía trước người bệnh còn ở cầm hắn tay cọ ngực. Một bên cọ còn một bên hắc hắc cười, Lưu Chí Minh ra đầu tê dại. Chỉ cảm thấy vẫn luôn như vậy bị hắn cọ đi xuống cũng không phải chuyện gì. Phải nghĩ biện pháp bước ra mới được, hắn thật cẩn thận vươn một cái tay khác bắt lấy người bệnh tay. Người bệnh ngẩn người, theo sau ở Lưu Chí Minh mồ hôi đầy đầu biểu tình hạ. Phân ra một bàn tay đem Lưu Chí Minh tay lại lần nữa bắt lấy, bệnh nhân tâm thần bắt lấy hai tay của hắn. Bắt đầu dùng hai tay cọ ngực, Lưu Chí Minh khóc không ra nước mắt. Nhìn bên cạnh Diêu Hướng Minh đối hắn lộ ra một cái đau lòng ánh mắt. Cùng hắn đi ngang qua nhau, Diêu Hướng Minh lắc lư mà đi trở về văn phòng cửa. Đem chính mình vừa mới tình huống nói cho Kiều Nguyên mấy người nghe xong hắn báo cáo. Kiều Nguyên nhẹ nhàng thở ra, xem ra không cần thiết như vậy khẩn trương. Thả lòng tự nhiên mà cùng qua đi liền hảo, đông, đông, đông, linh hoạt kỳ ảo tiếng chuông đột nhiên ở chung quanh vang lên. Thanh âm này cùng lần đầu tiên từ loa truyền ra tới bất đồng. Ngược lại cùng loại với khách phục nói chuyện thanh âm, là trực tiếp truyền tiến trong đầu của ngươi, thanh âm này không xa dày nặng. Phảng phất ở kêu gọi cái gì giống nhau, nghe thế thanh âm mấy người đều có chút thất thần. Thẳng đến nghe thấy Kiều Nguyên thanh âm truyền đến, đi rồi. Những cái đó bệnh nhân tâm thần động, cửa văn phòng bị đẩy ra. Hai cái đội ngũ người thăm dò, quả nhiên phát hiện bên ngoài bệnh nhân tâm thần động tác phi thường kỳ quái, bọn họ giống rối gỗ. Giống nhau động tác cứng đờ mà loạng choạng, toàn bộ mặt chiều một phương hướng, bài đội hướng bên phải thông đạo đi, ngay cả vẫn luôn bắt lấy Lưu Chí Minh đôi tay không bỏ người. Bệnh cũng thất thần mà theo đi lên, mà Lưu Chí Minh phản ứng cũng rất nhanh. Nhanh chóng bắt trước người bệnh động tác xoay người, cũng theo đi lên, hai cái đội ngũ những người khác thấy thế. Cũng chậm rãi từ trong môn đi ra, đi theo Lưu Chí Minh phía sau, Kiều Nguyên đi theo phía trước người bệnh đi tới. Trong mắt chuyển động đánh giá chung quanh, không thể không nói. Hiện tại cảnh tượng có thể nói quỷ dị vô cùng. Nếu có người có thể từ trên không nhìn xuống toàn bộ một tầng bệnh viện tâm thần, liền sẽ phát hiện bệnh viện tâm thần bố trí giống một cái mê cung con đường hai bên môn bị mở ra, bên trong bệnh nhân tâm thần đi vào thông đạo, cùng trước sau phương đồng bạn cùng nhau xếp thành đội ngũ đi phía trước đi, bọn họ giống con kiến. Giống nhau, động tác chỉnh tề mà từ bệnh viện tâm thần các tiểu hành lang chậm rãi hội tụ tới rồi lớn hơn nữa trong thông đạo. Toàn quá trình ngay ngắn trật tự yên tĩnh không tiếng động. Phảng phất một đám bị giả thiết hảo trình tự người máy, Kiều Nguyên mấy người càng cùng áp lực càng lớn, đồng thời cũng phát hiện ngụy trang bệnh nhân tâm thần cũng không phải là đơn giản như vậy sự. Tình chung quanh người bệnh động tác quá mức trình tự hóa. Người căn bản làm không được mỗi một lần duỗi tay nhấc chân khoảng cách đều giống nhau như đúc. Mấy người đại khí cũng không dám xuyễn, gian nan mà khống chế được chính mình tứ chi, liền tính trên người nơi nào ngứa hoặc là không thoải mái cũng không dám đi bắt Diêu Hướng Minh đi. Theo hối vào trong thông đạo liệt một cái đội ngũ, trợ thủ đắc lực biên đều là chảy nước miếng ngu si người bệnh đi ở trung gian hắn quả thực cả người. Khó chịu. Cảm giác chính mình như là một cái bị áp giải phạm nhân. Chỉ cần hắn dám lộn xộn một chút, bên cạnh người bệnh là có thể nhào lên tới đem hắn tách rời rớt. Kỳ thật hai cái đội ngũ người tới hiện tại đều có một loại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Nguyên bản kế hoạch bọn họ chính là tưởng đi theo đội ngũ mặt sau cùng. Như vậy có tình huống cũng có thể kịp thời đào tẩu, nhưng không nghĩ tới chính là phía trước phía sau đều không ngừng có đến từ mặt khác thông đạo bệnh nhân tâm thần hối lại đây. Bọn họ nếu muốn trang người bệnh, vậy không thể làm ra chạy đến đội ngũ mặt sau loại này khác thường động tác cứ như vậy. Tám người không bao lâu liền hoàn toàn trà trộn vào dòng người. Hiện tại chung quanh đều là vừa nhìn vô tận đầu người bệnh. Nếu bọn họ vây quanh đi lên, một người cắn một ngụm đều có thể đem bọn họ gặm đến xương cốt bột phấn không dư thừa, nếu có cái phóng viên có thể giơ microphone phỏng vấn một câu, xin hỏi các ngươi dám không động đậy dám động. Nói, không một người đều sẽ hoảng sợ mà trả lời, không dám động, không dám động, tám người tinh thần khẩn trương đến muốn mệnh. Lại cũng chỉ có thể tiếp tục chống đỡ đi phía trước đi, cái này một tầng xác thật là đại đến muốn. Mạnh, đoàn người đi theo đám người đi rồi gần nửa giờ, đều mau khẩn trương đến hư thoát, phía trước thông đạo mới rộng mở thông suốt, bọn họ tới một cái ước chừng có bãi bóng giống nhau lớn nhỏ đại sảnh. Đại sảnh khả năng ở vào tầng thứ nhất trung ương, bốn phương tám hướng đều có thông đạo thông qua tới. Trong thông đạo người bệnh nhóm nối đuôi nhau mà nhập người bệnh đi vào đại sảnh lúc sau. Liền dựa theo phi thường hợp quy tắc phương trận chạm hảo. Kiều Nguyên chú ý tới, bọn họ chạm vị là quay chung quanh trung gian một cái sân khấu chạm ơ siêu cái này sân khấu có tầng. 5 cầu thang, trừ bỏ cầu thang ngoại đường kính đại khái có mười mấy mét. Sân khấu thượng một mảnh trống trải thứ gì đều không có. Nhưng bệnh nhân tâm thần tựa hồ sợ hãi chỗ đó, không có người dám tiến lên một bước này rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ nơi này chính là đi hướng nhị tầng nhập khẩu? Ở đây sở hữu tham dự khiêu chiến người trong đầu đều hiện lên vấn đề này. Nhưng cho dù lại tâm ngứa khó nhịn, cũng không có người dám đi lên tra xét bọn họ hiện tại đều chôn ở người bệnh đôi. Có cái gì dư thừa động tác không hề nghi ngờ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích áp xuống. Nôn nóng bất an cảm xúc, Kiều Nguyên mấy người lấy ra hoàn toàn kiên nhẫn đứng ở tại chỗ chờ, hơn 10 phút sau. đương không có người bệnh lại từ trong thông đạo ra tới sao? Trong đại sảnh gian sân khấu đột nhiên phát ra một trận quang mang, ở bệnh nhân tâm thần nhóm nhìn. Không chớp mắt mà nhìn chăm chú hạ, sân khấu nứt ra rồi. Một cái cầu thang xoắn ốc đột nhiên từ mặt đất dâng lên. Thẳng đến chuyển được đến trên trần nhà, một tầng đến nhị tầng thông đạo mở ra. Chỉ cần từ cái này thang lầu đi lên hẳn là có thể tới mục đích địa, nhưng như vậy rõ ràng thông. Lộ đặt ở nơi này, phía dưới lại chậm chạp không có động tĩnh, mặc kệ là Kiều Nguyên bốn người, vẫn là tất toàn côn đội ngũ tất cả đều an tĩnh mà xen lẫn trong đám người, Diêu Hướng Minh. Trong mắt chuyển động nhìn Kiều Nguyên rũ tại bên người tay. Không có bất luận cái gì thủ thế mệnh lệnh. Đây là làm cho bọn họ tại chỗ chờ đợi, Diêu Hướng Minh thu hồi ánh mắt. Hắn minh bạch Kiều Nguyên ý tứ, ở cái này trong đại sảnh, người khiêu chiến đội ngũ tuyệt đối không ngừng bọn họ cùng tất toàn côn hai cái, mỗi một cái đội. Ngũ đều đang chờ đợi người khác trở thành chim đầu đàn. Cái nào đội ngũ dám đi trước động, tất nhiên kinh động bệnh nhân tâm thần nhóm siêu cô mặt khác đội ngũ hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực. Chính mình tại thượng, hiển nhiên lao ra đi phần thắng càng cao, đây là so đấu sức chịu đựng lúc. Kiều Nguyên bốn người đem tầm mắt đặt ở trung gian sân khấu thượng, này sân khấu thượng có một cái. Tính giờ đồ vật, chính là từ trên trần nhà chiếu xuống tới một đạo cột sáng, lấy mắt thường có thể thấy được. Này đạo quang trụ chính không ngừng trong chiều tâm thu nhỏ lại. Không hề nghi ngờ, cột sáng biến mất thời điểm. Cái này cầu thang liền sẽ lại lần nữa đóng cửa, đến nỗi còn có hay không lần sau cơ hội liền không rõ ràng là mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Thế ba ba chắn rượu kết quả chính mình uống loét dạ dày. Dạ dày đau đến lăn lộn khóc chít chít, chương 205 thời gian 1 giây 1 phân qua đi. Sân khấu thượng cột sáng đã rút nhỏ một nửa. Nhưng trong đại sảnh như cũ không có xuất đầu người, Kiều Nguyên chuyển động trong mắt nhìn một vòng. Tuy rằng không có người lao ra đi, nhưng là bắt đầu sốt ruột người nhưng không ở số ít, hữu phía trước đại khái 3 mét vị trí. Có một người ngón tay không ngừng thói quen tính địa điểm đùi. Mà bên trái, một người trong mắt loạn chuyển, hô hấp cũng có chút không xong, Kiều Nguyên lại nhìn tất toàn côn. Đối phương nhẫn nại lực thực sự không tồi, mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ thoạt nhìn một chút đều không nóng nảy, tiếp tục chờ trong chốc. Lát, rốt cuộc có người chờ không vội, Kiều Nguyên mắt sắc thoáng nhìn một người trong tay trống rỗng xuất hiện một cái hình tròn vật. Thể, đã kiến thức quá một lần, hắn nhanh chóng nhận ra tới đó là cái từ người nọ trong tay lăn xuống. Đông mà một tiếng rơi trên mặt đất. Tiếng vang ở an tĩnh trong đại sảnh thập phần rõ ràng. Làm mọi người vẻ mặt nghiêm lại, này một tiếng trầm vang phảng phất là khai chiến hiệu lệnh thanh. Trong đại sảnh có 10 hơn người nháy mắt động lên, xương khói nổi lên bốn phía. Ném xuống lựu đạn đội ngũ đột nhiên đẩy ra chung quanh bệnh nhân tâm thần chiều sân khấu thượng vọt. Mạnh cùng thời gian. Còn có mặt khác ít nhất 3 cái đội ngũ người cũng động lên, bọn họ lao ra thời điểm còn móc ra thương. Chẳng qua này đó thương cũng không phải là dùng để đối phó bệnh nhân tâm thần. Mà là dùng để đối phó những cái đó hướng sân khấu hướng người khiêu chiến nhóm siêu bệnh nhân tâm. Thần vô địch, nhưng này đó đối thủ cạnh tranh là có thể giết chết tiếng súng bang bang vang lên. Phản ứng chậm một phách bệnh nhân tâm thần nhóm cũng rốt cuộc bắt đầu rít gào lên. Bọn họ nhằm phía bên người phản ứng dị thường kẻ xâm lấn nhóm. Phẫn nộ mà muốn đem bọn họ xé nát trong đại sảnh tễ tễ nhốn nháo đều là địch nhân. Thực mau liền có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một cái tưởng phá khai người bệnh lao ra đi người bị bắt được tay chân. Hắn liều mạng giãy giụa lại vẫn là giãy giụa không khai. Thực mau chân đã bị ngạnh sinh sinh xả xuống dưới, máu phun xạ ở chung quanh người bệnh trên người. Làm cho bọn họ thoạt nhìn phảng phất địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau, mất đi chân người bị bệnh. Nhân tâm thần vây quanh đi lên ôm lấy. Thực mau liền không có sinh lợi, Kiều Nguyên vượt qua đầy đất máu tươi. Loạng choạng hướng phía trước đi. Vô Tử Chiết, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết cùng hắn giống nhau, cũng chưa vội vã biểu hiện ra vội vàng tưởng đi trước lầu hai bộ dáng, bọn họ tiếp tục sắm vai bệnh. Nhân tâm thần, trong lúc hỗn loạn chiều sân khấu không ngừng sờ qua đi, Kiều Nguyên chú ý sân khấu bên kia động tĩnh. Rốt cuộc có người dãy giụa từ bệnh nhân tâm thần Hải Dương Trung bò lên trên sân khấu. Nhưng ngay sau đó một phát không biết từ nơi nào bắn lại đây viên đạn trực tiếp đem người nọ đánh. Chết ở sân khấu thượng, nhìn đối phương chết không nhắm mắt hai mắt. Phía dưới nhìn lén người sôi nổi run lên, mặc kệ hiện tại là ở sân khấu thượng vẫn là sân khấu hạ. Đều tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu tương đối tới nói sân khấu thượng càng thêm nguy hiểm. Tuy rằng mặt trên một cái bệnh nhân tâm thần đều không có. Lại có cầm trong tay viễn trình vũ khí đối thủ cạnh tranh nhìn chằm chằm mơ siêu bọn họ yêu cầu Mỹ. Cách tiếp cận sân khấu, nhưng lại đến phòng ngừa bị loạn thương đánh chết cột sáng đã chỉ còn lại có 1/3 lớn nhỏ. Thời gian phòng chừng còn có 5 phút đồng hồ tả hữu, Kiều Nguyên 4 người trong lúc hỗn loạn chậm. Rãi tụ tập đến một khối, bọn họ học bệnh nhân tâm thần múa may cánh tay. Lại trộm bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, Diêu Hướng Minh hỏi. Kiều ca, chẳng lẽ chúng ta muốn cùng bọn họ tốn thời gian sao? Hào đến cuối cùng một khắc lại cùng nhau hướng lên trên hướng. La Ký Tuyết có chút hối hận mà nói. Sớm biết rằng mua cái tấm chắn. Giờ chiều thượng hướng liền hảo, Kiều đội trưởng, bên cạnh đột nhiên cắm vào tới một cái có chút. Xa lạ thanh âm, là Tất Toàn Côn cũng thò qua tới, ta cảm thấy chúng ta có thể đem bệnh nhân tâm thần đương lá chắn. Thì tiến lên, thế nào, Kiều Nguyên liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rất có ghét bỏ ý vị, người kia tay nhỏ chân nhỏ, chảo trụ sức lực lớn như vậy bệnh nhân tâm thần. Tất Toàn Côn lộ ra một cái ủy khuất ánh mắt, chúng ta đội bắt lấy hai người vẫn là làm được đến. Các ngươi đâu? Các ngươi còn có cái nhược nữ tử đâu, hắn nói nhìn về phía La Ký Tuyết. Hết chương.